Đừng bỏ lỡ tình yêu. Chương 72-2. Góc truyện audio.com. Hà Dĩ Kiệt luôn không dám nhớ lại, mỗi lần nhớ tới tất cả những gì cô đã làm trước lúc Lâm Chung, mỗi lần nhớ tới những lời nói mà cô đã nói với Thím Phúc ngày đó, cho dù cô đã từng phải chịu những nỗi khổ sở lớn đến như vậy, nhưng mà cô vẫn tin tưởng anh vô điều kiện, trong lòng của anh thấy khó chịu như là bị gác ở trên bếp lửa nướng chín vậy đi, Endia. Nos, Quy, Ido, NN nhưng mà bây giờ thì anh đã làm những gì, con gái ở bên cạnh anh, nhưng ngay cả thân phận quang minh chính đại của mình cũng không có, lại còn bị một bảo mẫu nhỏ nhoi kia bắt nạt. Hà Dĩ Kiệt lăn lộn khó ngủ, nhưng anh vẫn không dám tùy tiện xoay người, nặc nặc ghé vào trong lòng ngực của anh ngủ rất say sưa. Có lẽ đây chính là sự thần kỳ của liên hệ máu mủ, cho dù con gái tiếp xúc với anh không nhiều nhưng cô bé vẫn dựa dẫm vào anh như vậy. Hà Dĩ Kiệt không nhịn được liền cúi đầu hôn một cái vào trán của con gái. Dĩ N àn Lê Quy Uy ôn trong lúc ngủ mơ cô bé quơ quơ bàn tay nhỏ bé mũm mĩm, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Anh ôm chặt con gái vào lòng đầy yêu thương, nặc nặc liền trở mình vỉnh cái mông đít nhỏ lên sau đó lại chìm vào trong giấc ngủ say. Trái tim anh mềm nhũn gần như tan chảy thành nước, anh cầm cánh tay của con gái để lộ ở bên ngoài cho vào trong chăn, vòng tay ôm siết lấy con, nhưng lúc này trong lòng anh đã dần dần hiện lên một ý niệm. Một tuần sau đúng vào thời điểm Bí Thư Thiếu và Tiếu Tử Tuấn di dân ra nước ngoài, buổi sáng hôm đó sau khi Hà Dĩ Kiệt gọi điện thoại tới nói rằng buổi trưa anh sẽ không trở lại, Dayang Dan Lee của Widon chị Lâm vừa cúp điện thoại liền lập tức liên lạc với Đỗ Phương Phương. Đỗ Phương Phương tới rất nhanh, sau khi vào cửa, nặc nặc vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy cô, liền lập tức co rúm người lại một cái. Trong đôi mắt to tỏa ra sự sợ hãi, chân bước thật dài siêu siêu vẹo vẹo, lông mi run rẩy, cái đầu nhỏ rũ xuống, núp ở phía sau chiếc ghế ăn cơm to tướng. Chị Lâm bưng cháo đến dỗ dành để cho cô bé ăn, nhưng bé nhất định không ăn, ngón tay mập mạp cứ xoắn vào nhau, một lát sau, liền quắt miệng lại trực muốn khóc lại không dám khóc, nước mắt đã vòng quanh doanh, nhút nhát khiếp sợ nhìn chị Lâm. Ba ba tìm ba ba. Chị Lâm ở cùng với nặc nặc mấy ngày nay cũng nhận thấy cô bé này rất ngoan ngoãn đáng yêu, cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không khỏi có cảm tình với bé. Thấy bộ dáng nặc nặc vừa ngoan ngoãn lại vừa gọi ba ba đáng thương như vậy, chị Lâm không khỏi có chút không đành lòng. Nhưng Đỗ Phương Phương ở đây, chị cũng không dám nói điều gì, đành phải giả bộ như không nghe thấy, lại xúc một thìa cháo lên thổi vài cái đưa đến bên miệng nặc nặc dỗ dành khuyên nhủ. Nặc nặc ngoan nhé, mau ăn cháo đi. Nặc nặc dùng sức lắc đầu, những giọt nước mắt trong suốt từ trên hàng lông mi cong vút từ từ lăn xuống dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm thành hai hàng. Chị Lâm vừa định dỗ dành tiếp thì Đỗ Phương Phương đã nghiêm bàn mặt lại. Dì ến đà N Lê Quy Úy Đôn, cô ta quát lên một tiếng ba ba, cái gì, cơn tức của cô ta bắt đầu không kìm được nữa rồi. Thấy nặc nặc lắc lắc cái thân thể nho nhỏ, đã không muốn ăn cơm lại còn bộ dạng khóc lóc như cực kỳ tủi thân không sao chịu được, Phương Phương lại càng bực bội. Cô ta đã làm cái gì đâu chứ, cũng không hề đụng một ngón tay vào con bé, vậy mà đã khóc thành như vậy, người khác nhìn thấy lại sẽ tưởng rằng Đỗ Phương Phương cô là loại mẹ kế rắn rết gì đó. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, nếu quả thực sau này tiểu tổ tông kia mà sống ở trong nhà cô, chẳng phải cô sẽ bị con nhỏ chán ghét này làm cho tức giận đến chết hay sao? Muốn cô hầu hạ cái đồ ăn mày quê mùa vướng víu cực kỳ khó chịu kia nữa sao? Đừng có mà mơ tưởng. Đi Yến, Đàn, Lê, Quý, Đôn động một chút lại khóc, Dĩ Kiệt sẽ nghĩ như thế nào? Đồ đê tiện văn tương tư kia thật sự rất thâm độc. Cô ta không chút đau lòng đưa đứa con mà mình đã dứt ruột sinh ra đến đây, âm mưu muốn phá rối làm tan nát cuộc sống của cô và Dĩ Kiệt. Tục ngữ đã nói, phá hủy một ngôi miếu cũng không bằng cưới về một cái cọc. Ý nói phá một ngôi miếu thờ là một tội lớn, nhưng tội phá miếu cũng không lớn bằng tội cưới phải một người vợ. Cái cọc, không biết sinh con để nối dõi tông đường. Đỗ Phương Phương lấy Hà Dĩ Kiệt đã lâu mà không sinh được con nên sinh tính đố kỵ. Loại người có lòng dạ tràn đầy mưu mô như văn tương tư kia, một người phụ nữ lòng dạ độc ác như vậy cần phải bị đày xuống địa ngục mới phải. Đỗ Phương Phương càng nghĩ càng thấy tức giận, nhìn thấy nặc nặc vẫn đang vặn vẹo thân thể không chịu ăn cháo, liền bước vài bước đi đến bên cạnh bàn ăn, một phát rằng lấy chiếc thìa trong tay chị Lâm. Cô ta múc một thìa cháo đầy ắp đưa đến bên miệng nặc nặc, nặc nặc lập tức lắc đầu nguôi nguẩy, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt lại không chịu ăn, đôi mắt to chan chứa nước mắt, đôi mắt nhìn sang cô đầy vẻ trông mong, giọng nói ngọng nghịu non nớt gọi cô. Gì gì, không ăn, nặc nặc vừa mới mở miệng, Đỗ Phương Phương lại thấy tức giận hơn. Trong cơn giận vừa mới bộc phát ra, Phương Phương đặt chén cháo xuống, dùng tay đó để cái đầu nhỏ của nặc nặc xuống, sau đó cứng rắn ấn thìa cháo đầy ắp kia vào lấp đầy trong miệng nặc nặc.